Chủ sư đích thất ngộ trọng sinh, chương 33, xác lập quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quên rồi, trong mắt Từ Huy dần lóe lên một loại vật thể lấp lánh. Tôi, Tào Nhất Lâm khổ sở không biết phải nói gì, nói đã quên, thế nhưng ông chủ thoạt nhìn. Nhưng cậu thực sự không nhớ rõ mà, quên đi, tôi không muốn ép cậu, tôi tưởng rằng ở bên nhau là vì thích thì ra. Thì ra là tôi suy nghĩ nhiều. Sắc mặt Từ Huy trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Không, nhìn ông chủ như vậy, Tào Nhất Lâm có chút luống cuống. Chỉ là tôi không ngờ cậu cũng là loại người ăn sạch sẽ rồi liền quỵt nợ này. Từ Huy xoay người đưa tấm lưng trần trụi về phía Tào Nhất Lâm, tỏa ra một loại hơi thở bi thương. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, lời này của Tào Nhất Lâm còn chưa thông qua não bộ đã bật ra theo phản xạ. Từ Huy phối hợp ngạc nhiên quay sang, lại lập tức ỉu xìu. Quên đi, dưa hái xanh không ngọt, tôi không muốn ép buộc cậu. Tôi là tự nguyện, không có bị ép buộc, Tào Nhất Lâm kiên định nói. Đồng chí Tào Nhất Lâm có một ưu điểm, chính là dũng cảm thừa nhận sai lầm, tinh thần trách nhiệm cao, lời nói của Từ Huy chính là vừa vặn kích thích điểm ấy của cậu. Nếu cậu đã làm vậy, thì phải chịu trách nhiệm, cho dù đối phương là đàn ông, không thể vì là đàn ông bị kiêu dây, cưỡng gian, sẽ không ngồi tù mà quên đi tất cả xem như cái gì cũng chưa xảy ra được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giống như đã hạ quyết tâm, Tào Nhất Lâm lặp lại. Thực sự, Từ Huy lần thứ hai xác định, Tào Nhất Lâm trịnh trọng gật đầu. Giây tiếp theo Từ Huy trực tiếp nhào tới hôn Tào Nhất Lâm 5 phút để chúc mừng hai người xác lập quan hệ. Mọi người chào buổi sáng. Đám người rách nhìn ông chủ mặt mày tươi tắn sáng sủa, nhiệt tình chào hỏi bọn họ, sau đó đắc ý đi vào phòng làm việc. Rách ngây người nhìn ông chủ biến mất sau cửa, không lẽ nhặt được vàng. Còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, điện thoại nội tuyến của ông chủ đã vang lên. Rách vào đây một chút. Vâng, Rách cầm cuốn sổ gõ cửa phòng làm việc. Những việc cần đi công tác tháng sau toàn bộ đều chuyển cho A Chí hoặc A Trạch. Từ Huy dựa lên lưng ghế nói, giải đấu AC tháng sau, hắn phải đi theo toàn bộ hành trình. À, nhưng mà Đức và Mỹ, Rách khổ sở nói, đều chuyển qua đi, ở cùng ông chủ lâu như vậy nếu chỉ chút nhãn sắc như vậy cũng không nhìn ra thì không thể lăn lộn rồi, rõ ràng ông chủ không muốn nói lại lần thứ ba. Còn nữa, gọi thư vệ sớm trở lại, đánh tiếng dặn dò trường học bọn họ đi. Hai cái tiểu quỷ trong nhà phải có, quản lý, đặc biệt đúng rồi, còn có con chó kia nữa. Thế nhưng ông chủ đại nhân lại quên tiểu quản gia nhà hắn là sợ chó. Vâng, đúng rồi, tháng sau nếu không phải công ty sụp thì không cần cô tôi, biết chưa? Từ Huy bổ sung điểm trọng yếu nhất. À, vậy tôi phải tìm ai? Rách rất là giật mình, đại sự gì mà có thể dung chuyển ông chủ không đi làm, quá cường đại đi, thật muốn hỏi. Tìm A Trạch, không còn việc gì nữa. Từ Huy ý bảo y có thể đi ra. Rách đứng tại chỗ không chuyển bước. Còn việc gì, ông chủ, anh hãy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi đi, anh chuẩn bị làm cái gì à? Rách nhiều chuyện hỏi. Nếu là bình thường Từ Huy nhất định đã sớm dùng một ánh mắt. Chừng, y đi ra, có điều hôm nay tâm tình của hắn rất tốt. Giúp bà xã của tôi đi thi đấu. Ồ, a, bà xã. Rách kinh hô, ông chủ có vợ lúc nào? Không đúng, đây không phải là trọng điểm là ai? Phải, có thể đi ra được chưa? Từ Huy tâm tình sung sướng mở hồ sơ. Một vấn đề cuối cùng. Rách nịnh nọt cười nói. Cái gì, bà chủ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát quái lớn như vậy tại sao không ai nói cho y biết? Tiểu Tào, Từ Huy rất hài lòng xưng hô bà chủ này của Rách vì vậy lại trả lời thêm một vấn đề. À, Tào Nhất Lâm, từ lúc Tào Nhất Lâm bước vào, Rách liền dùng ánh mắt như tia laser quét cậu từ trên xuống dưới. Người này đến tột cùng là có điểm nào được ông chủ coi trọng nhỉ? Nói tướng mạo đi cũng không tệ lắm thế nhưng đàn ông tuấn mỹ hơn ông chủ đã gặp nhiều lắm rồi, hơn nữa ông chủ cũng không phải là người nông cạn như vậy. Chẳng lẽ là tính cách, Rách lập tức hủy bỏ khả năng này, y nói không ngoa, trong những người y đã gặp không có ai khôn khéo gian trá phúc hắc hơn ông chủ. Hơn nữa những người ông chủ tìm trước đây mỗi người đều thông minh có chừng mực. Thế nhưng Tào Nhất Lâm, thân là một người bình thường, các bộ phận đều rất tốt dùng, chỉ là đầu óc không quá linh hoạt thi thoảng còn có chút. Thoát tuyến, y nói không được bình thường, thích nhất là tự nhiên phát ngốc. À, y biết rồi, nghĩ tới nghĩ lui, Tào Nhất Lâm có một ưu thế lớn nhất, đó chính là có một đôi tay nấu ăn ngon. Người khác trước tiên sẽ giải quyết vấn đề đói no rồi mới thưởng thức có ăn ngon hay không, thế nhưng với người nhà họ từ nói đến ăn uống chỉ được chia thành ăn ngon và không thể ăn. Lẽ nào ông chủ là vì để nhà họ từ có thể giữ lại Tào Nhất Lâm lâu dài cho nên mới? Hy sinh cũng thật to lớn, Tào Nhất Lâm tận lực bỏ qua ánh mắt thăm dò phía sau, gõ cửa phòng làm việc của Từ Huy. Vào đi, Tào Nhất Lâm đặt hộp đồ ăn ở chỗ sofa. Ăn cơm, Tử Huy đi tới ngồi xuống kê bên Tào Nhất Lâm, tự nhiên tiếp nhận hộp đồ ăn Tào Nhất Lâm đưa tới. Của em đâu, thấy chỉ có phần của một người, Tử Huy hỏi. Em ăn ở nhà rồi, hôm nay nấu cơm khá sớm. Tào Nhất Lâm lời mặc dù đúng là nói với Tử Huy, nhưng ánh mắt cứ phiêu hết bên trái đến bên phải. Em đang nhìn gì vậy? Tử Huy biết cậu có lẽ là đang xấu hổ, nhưng nếu bọn họ ở bên nhau, đương nhiên quá trình không quan trọng, nhưng hắn sẽ không buông lòng cậu như trước, hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất khiến cậu quen với sự tồn tại của hắn, đụng chạm của hắn, và thân phận người yêu của bọn họ. À, nhìn Tử Huy một cái, rồi liền chuyển về phía đệm dựa sofa sau lưng hắn. Em không nhìn gì cả. Tử Huy đưa tay nâng cằm cậu lên, nói chuyện với anh, nhìn về phía khác như em sẽ làm anh tưởng phía sau có ma đó. Đầu bị cố định, Tào Nhất Lâm chỉ có thể nhìn Tử Huy. Buông đầu Tào Nhất Lâm ra, Tử Huy nói tiếp, anh biết đối với mối quan hệ của chúng ta em tạm thời còn có chút không được tự nhiên, anh sẽ cho em thời gian từ từ thích ứng, nhưng không được quá lâu. Đương nhiên trong lúc này anh cũng sẽ giúp một tay. Giúp một tay, giúp một tay thế nào? Đường lúc Tào Nhất Lâm đang nghi hoặc, Tử Huy đột nhiên vươn về phía trước kề sát lại, hôn cậu. Tào Nhất Lâm mở to hai mắt nhìn, thấy vẻ mặt của cậu, Tử Huy bất đắc dĩ hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chắc khoảng 3 cm. Nhắm mắt lại, Tào Nhất Lâm sử dụng cơ mặt và trán, đem mí trên và mí dưới dính chặt lại với nhau, vì dùng sức quá độ, khiến khuôn mặt vốn căng mềm bị xếp lại thành mấy nếp nhăn. Qua mấy giây, Tào Nhất Lâm phát hiện Tử Huy vẫn chưa bắt đầu hôn, chậm rãi mở mắt ra. Tử Huy dưới đáy lòng thở dài, nền tảng tình cảm vẫn còn hơi yếu. Hôn chút thôi, dùng cái mặt đầy nếp nhăn này đến dọa anh sợ sao? Tử Huy đùa giỡn, anh ăn cơm trước, lần này lưu lại đã, lần sau tính luôn một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào Nhất Lâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói thật cùng ông chủ. Thân mật như vậy, cậu phi thường không quen, hơn nữa cậu không rõ, làm sao lại phát triển đến nước này nhỉ? Ê, Thiết Đầu cô quơ tay trước mặt Tào Nhất Lâm. Cậu ngây ngẩn cái gì mà tập trung như vậy, tớ đang nói chuyện với cậu đó. Tào Nhất Lâm phục hồi tinh thần. Không có gì, cậu nói gì với tớ? Tớ đang hỏi cậu cuối tuần sinh nhật A Mao cậu có đi được không? A Mao, chính là người lần trước ở trong bệnh viện, đầu tóc giống như bị giật điện đó. À, không biết, đến lúc đó nếu không có việc gì thì tớ sẽ gọi điện cho cậu sớm. Thiết Đầu gật đầu, được, công việc tương đối quan trọng. Thiết Đầu, Tào Nhất Lâm đột nhiên gọi hắn. Cái gì? Thiết Đầu vừa nhìn mấy thứ quà tặng trong tiệm, vừa nói. Cậu nói, hai người đàn ông có thể ở bên nhau sao? Ở bên nhau, kiểu như, người yêu ấy. Hiện tại hai người đàn ông bên nhau không tính là chuyện gì ngạc nhiên à, cậu quên là lúc mới gặp cậu tớ đã tưởng là cậu thích tớ rồi sao? Vậy nếu như bên cạnh cậu có một người bạn cùng với đàn ông ở bên nhau, cậu thấy thế nào? Tào Nhất Lâm có chút thấp thỏm hỏi. Cách Trương.